Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 762. Thời gian: Lá Dụng luôn là muốn về. Nếu là luyện đan sư, y sư đã vô pháp cứu người cứu thế, nàng cũng không sợ. Nhắc tới đau thương, tay nhiễm máu tươi, kia thì đã sao? Nếu là nhất định phải có người hy sinh, lại vì sao không thể là nàng Triệu Viện Viện? Chiến trường, lão tổ. Lão tổ, phía dưới có tin tức. Triệu tiền bối chạy tới thế tục giới đi. Phốc, Ngự Lăng xách một phen bổ ra trước mắt chống đỡ dị tộc. Máu tươi nhiễm hồng đầy người pháp bào, Ngự Lăng xách hai mắt màu đỏ tươi, hắn đã thân ở chiến trường. Muốn bảo hộ phía sau kia phiến địa vực, tận lớn nhất khả năng đi treo cổ dị tộc. Chính là không nghĩ làm nàng đối mặt. Chính là, vẫn là trốn không thoát sao. À, phía dưới 12 vệ tiến đến thế tục giới. Cho dù là chết cũng muốn che chở nàng. Lão tổ không thể a. Lão tổ, nếu là 12 vệ đều đi, ngài nên như thế nào? Không cần vô nghĩa, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm ta nói sao? Đi, đi a. Phốc, máu tươi lại lần nữa lưu loát, nhiễm hồng mọi người mắt, cũng nhiễm hồng mọi người đôi mắt, đừng làm ta hạ chết lệnh. Là, Ngự Lăng xách ma lực cuồn cuộn, một phen chấn vỡ chung quanh dị tộc, hắn ở trên chiến trường hung danh đã truyền khai, cũng đã trở thành nơi này vực dị tộc trọng điểm công kích đối tượng. Giờ phút này chi khai 12 vệ, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Đều nói muộn tới ái, so thảo còn tiện, quá khứ đã trở về không được, hắn không nghĩ hắn tương lai còn phải hối hận. 12 vệ không thuộc về tông môn, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, là hắn dốc hết sức bồi dưỡng ra tới. Dị tộc nhìn thấy 12 vệ rút lui, không khỏi tinh thần đại chấn, sát a. Chẳng qua, bọn họ đuổi tới thời điểm, chung quy vẫn là chậm. Dị tộc đối với Ngự Lăng xách hận thấu xương, đối với bọn họ này 12 cái thiết vệ, cũng là đồng dạng hận thấu xương. Nơi nào làm cho bọn họ như vậy dễ dàng đi thế tục giới? Chờ tới thế tục giới thời điểm, 12 vệ đã chỉ còn lại có 6 vệ, Triệu Viện Viện không sợ sinh tử. Nàng hy sinh, càng chuẩn xác mà nói, nàng hiến tế, dùng thân thể của mình cùng linh hồn hiến tế. Hiện giờ Vạn Đạo Tông tông chủ chỉ là một cái mười mấy tuổi trúc cơ tu sĩ, Vạn Đạo Tông nội dư lại tu sĩ ít ỏi không có mấy, không chỉ là Vạn Đạo Tông. Trọng Nguyên giới, Cửu Nguyên đại lục, Thiên Nguyên đại lục, Phù Không chín giới, thậm chí là toàn bộ Từ Du 3000 giới, đều ở ra sức chống cự dị tộc. Nhìn hồn điện, lại có hồn đèn tắt, Sư Lăng Vũ rút ra tam căn hương. Bậc lửa, lượn lờ thuốc lá dâng lên. Sư Lăng Vũ cấp cống lò dâng hương, quỳ gối trong điện. Thật lâu không có đứng dậy, mười mấy tuổi thiếu niên. Mặt mày đã không thấy lúc trước non nớt, cũng không thấy có thiếu niên nên có tinh thần phấn chấn, thân ở như vậy loạn thế chung. Thiếu niên cũng đương tự lập tự cường. Hắn ruột thịt lão tổ lại có tu sĩ ngã xuống, thiếu niên trong mắt tích góp nước mắt, lại không có rơi xuống, cái này niên đại, nước mắt là không đáng giá tiền nhất, lão tổ nhóm. Nếu là các ngươi ở thiên có linh, liền mở mở mắt đi, phù hộ tu tiên giới, phù hộ này thiên hạ sinh linh miễn tao trận này hạo kiếp, phù hộ ta Vạn Đạo Tông đi. Lão tổ, sư thúc sư bá, sư tỷ sư huynh đều đi ra ngoài. Sư Lăng Vũ vô dụng. Sư Lăng Vũ đôi mắt lại không khỏi nhìn về phía gần nhất đứng lên một khối tân linh bài, đó là Triệu Viện Viện lão tổ linh bài. Song viện lão tổ rời đi thời điểm nói, gặp thời khắc chú ý Triệu Viện Viện lão tổ linh bài. Nếu là linh bài thượng hoàn toàn bị hắc khí bao phủ thời điểm, liền dùng tam muội linh hoạt bỏng cháy, hoàn toàn hủy hoại kia linh bài. Hiện giờ linh bài thượng đã còn kém một chút, liền hoàn toàn bị hắc khí bao phủ. Vị kia Triệu lão tổ linh bài là tồn tại thời điểm tự mình lập hạ, người sống cho chính mình lập linh bài. Nếu là hắc khí hoàn toàn bao phủ, vị kia lão tổ cũng liền hoàn toàn hôi phi yên diệt. Vị kia lão tổ là biết chính mình phải đi lộ, là có bao nhiêu khó khăn đi, hiến tế a. vị kia ôn ôn nhu nhu lão tổ, vì bảo hộ, nguyện ý đem chính mình vĩnh viễn cầm tù ở kia phương lồng giam. Thân thể cùng linh hồn đều không chiếm được giải thoát, chỉ vì hộ này một phương, dùng linh hồn của chính mình cùng thân thể tẩm bổ thế tục giới long mạch. Cái kia cấm pháp, là vị kia lão tổ ở một cái thái cổ bí cảnh chung được đến. Nếu là thật sự hữu dụng, hắn sư Lăng Vũ cũng nguyện ý. Chẳng sợ vĩnh sinh vĩnh thế không chiếm được giải thoát. Sư Lăng Vũ thành kính nhìn lệnh bài, lão tổ, chúng ta sẽ không thua. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta nhất định sẽ thực hiện ngài nguyện vọng. Duy nguyện thế gian này, trời yên biển lặng, bình an được mùa, thịnh thế nỗi nhớ nhà, thiên hạ thái bình, đêm tối ám, rốt cuộc ở sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời chung bị xé nát oanh. Sư Lăng Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía kia đứng ở một bên đặc thù lệnh bài, chờ nhìn đến linh bài phía trên hắc khí đã hoàn. Toàn tan đi là lúc, nước mắt không cấm lăn xuống, không khỏi run rẩy che miệng lại. Là lúc nghẹn ngào nức nở thanh lại như thế nào cũng ngăn cản không được. Lão tổ, chúng ta, thành công. Lão tổ, chúng ta thành công. Bọn họ thành công. Chỉ cần có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng là được. Hắn liền sợ bọn họ sở hữu nỗ lực, hy sinh, đều nhìn không tới hy vọng. Thật là có bao nhiêu tuyệt vọng. Oanh, ánh mặt trời hóa khai. Lòng mình tiếng vang lên, a. Dị tộc, đáng chết, Ngự Lăng Sách một phen bổ ra trước người dị tộc, hy sinh, đổi, thời gian, sát a, sát, tiên giới gần nhất tiên giới, dao động có chút lợi hại, những cái đó dị tộc cũng không biết ăn cái gì dược. Bắt đầu điên cuồng tiến công tứ phương, đặc biệt là một chỗ. Nghe nói nơi đó thời không đường hầm, liên tiếp vô số tiểu thế giới, nơi đó đã có mấy cái tiểu thế giới luân hãm, tiên giới khắp nơi đại lão đều nghiêm trọng hoài nghi, nơi đó có dị tộc để ý đồ vật, chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào cha. Đều cha không đến cái gì, những cái đó cấp thấp dị tộc. Chỉ là tuần hoàn mặt trên những cái đó dị tộc ý tứ, trừ cái này ra. Tu tiên giới cái kia kỳ quái địa phương. Gần nhất cũng dao động lợi hại, một ít cao giai tiên nhân muốn nhìn trộm một vài. Đều bị phản phệ lợi hại, theo kia đỉnh chỗ tiên quân nói. Này tu tiên giới tựa hồ muốn nghênh đón một hồi đại biến. Chính là không biết này rốt cuộc là hảo. Vẫn là hư, lão tổ, minh tỳ cung kính đối với thượng đầu người hành lễ, lão giả ngẩng đầu. Một đôi đạm mạc con ngươi, rõ ràng không có nửa điểm cảm xúc. Lại làm người mạc danh phát lạnh, chuyện gì? Trong tay quân cờ hướng về một chỗ rơi xuống, đối diện chấp cờ người. Không khỏi nhướng mày, minh tùy như cũ cung kính. Không dám đại ý, lão tổ. Nơi đó không gian hàng rào đã đánh vỡ. Chỉ là tộc nhân cùng mặt khác dị tộc đều còn đang tìm kiếm. Tuy rằng còn không có hoàn toàn tìm được căn nguyên chi lực rơi xuống. Nhưng là chúng ta tộc nhân đã ở nhanh chóng bài tra. Tin tưởng thực mau là có thể đủ tìm được căn nguyên chi lực, lão giả nghe ngôn. Không khỏi nhíu mày, minh vực trong lòng có chút bực bội, tu luyện tới rồi hắn loại này cảnh giới. Rất ít có bực bội thời điểm, chính là không biết khi nào khởi. Hắn trong lòng bực bội liền tản ra không đi, không có lửa làm sao có khói. Hết chương.